Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 40, lĩnh vực kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang kiếm ca hành, Lãng Khuyết giữ chặt hai tay cầm kiếm chém xuống một đường thẳng vào rồng đất của Thạch Phủ. Đường chém thuộc tính quang cực nhanh như chưa chém, chỉ có các cao thủ thấy đường chém nó như thế nào. Chém với tốc độ âm thanh chém nhanh xuyên qua rồng đất nhưng chả hề hấn gì cả. Rồng đất này thật cứng, rồng đất cứ như thế lao đến đánh về Lãng Khuyết. Nhưng Lãng Khuyết chỉ đỡ không gây ra sát thương gì, nó đẩy lùi Lãng Khuyết ra đến võ đài xong biến thành nát vụn. Khán giả ở trên vỗ tay kinh ngạc không thôi về hai người, màn trình diễn hết sức tuyệt vời, hai người này chỉ là chưa ra hết sức đã tuyệt rồi, nếu ra hết sức sẽ không biết sẽ ra sao đây. Các trưởng lão các tông cũng như thế đều hài lòng gật đầu. Không sát sinh là tốt, nên dĩ hòa vi quý. Thắng thua vẫn chưa rõ ràng nhưng tay của Lãng Khuyết đang run lên, cảm thấy đáng sợ đòn vừa rồi của Thạch Phủ thuộc tính quang của mình thế mà thua. Lãng Khuyết chấn định bình tĩnh rồi ôm quyền nói, trận này ta thua, tâm phục khẩu phục, rồi nhảy xuống đài đi về phía kiếm môn của mình. Người chủ trì thấy đã có kết quả liền gật đầu đồng ý, hét lên. Vậy trận đấu đã gần đến hồi kết, Đại Vũ Tông thắng kiếm môn và bây giờ chỉ còn lại hai tông đánh nhau giành thứ hạng cao trong phần thi đầu này. Giữa Xích Viêm Môn và Đại Vũ Tông hoan nghênh vô tay hai tông nào mọi người. Cả khán giả đều vỗ tay cho hai tông rồi đều nói to nói nhỏ với nhau. Năm nay Đại Vũ Tông quật khởi a, đúng vậy, mà năm nay trình diễn đã hơn mấy lần trước. Mọi người cứ như thế nói với nhau, chỉ có hai tông Thú Điển và Xích Viêm Môn thấy hơi khó chịu về tông môn Đại Vũ Tông này. Đại Cung Phụng Thú Điển lên tiếng, có vẻ như đám đệ tử này sẽ tiếp tục cản trở chúng ta giết Trần Hàn. Có lẽ phần thi thứ hai cần liên hợp thêm mấy tông khác. Thái trưởng lão và Mã trưởng lão mặt bí sắc gật đầu rồi nhìn về phía Đại Vũ Tông. Phía Xích Viêm Môn hai trưởng lão đồng thời nhìn qua Thú Điển nổi sát ý với Đại Vũ Tông liền hiểu liền truyền âm qua. Phần thi thứ hai các ngươi muốn hợp tác với tông Xích Viêm Môn của bọn ta không, cùng nhau giết đám Đại Vũ Tông. Đại Cung Phụng nghe truyền âm thì gật đầu cười thầm quỷ dị lên nghĩ. Đại Vũ Tông năm nay đệ tử sẽ không ai sống sót ha ha. Người chủ trì tiếp tục hét lên giữ im lặng cho đấu trường. Mời đệ tử hai bên Đại Vũ Tông và Xích Viêm Môn ra sân chuẩn bị. Mọi người đều hô lên gào thét, hai tông lên hào hứng và cao trào lên sẽ đầy kịch tính a. Phía Xích Viêm Môn chọn ra hai đệ tử Nguyên Anh nhị tầng và một Nguyên Anh tam tầng ra sân, và Trần Hàn thấy không cần mình lên nên chọn ba người mạnh nhất nhì sau Trần Hàn ra sân. Người chủ trì thấy đã đủ người lên sân liền bay lên hét. Trận đấu cuối cùng của hai tông chuẩn bị bắt đầu. Phương Khánh Đại Vũ Tông và Từ La Xích Viêm Môn, Trần Tùng Đại Vũ Tông và Đàm Khải Xích Viêm Môn, Khuynh Thành Đại Vũ Tông và Minh Tử Xích Viêm Môn. Trần Hàn không cần lo gì cả, Phương Khánh thì đã nhập đạo đao pháp sức mạnh bằng Nguyên Anh tứ tầng, Trần Tùng lĩnh hội kiếm ý thêm cải tiến công pháp cũng bằng Nguyên Anh tứ tầng. Còn về Khuynh Thành, Trần Hàn nghĩ hồi lâu cũng rồi nghĩ căn cơ thượng cổ và thêm lĩnh vực khắc hỏa có lẽ bằng Nguyên Anh ngũ tầng đi. Ba người đều được Trần Hàn cải tiến công pháp nên mạnh hơn trước rất nhiều, không lo trận này lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Xích Viêm Môn, Vũ Hồng nghe tên cuối trong trận đấu liền giật mình cả lên nói. Mọi người cũng đừng khinh nha đầu Khuynh Thành kia, liền mạnh sau Trần Hàn đi. Mọi người nghe như thế cũng giật mình nhìn về Khuynh Thành. Tên Vũ Hồng nói tiếp. Lúc trước là đại kỳ bát tầng mà mở ra lĩnh vực rồi, thế còn thuộc tính băng nữa mà giao thủ với đệ thì không hề lép vế. Đám người Xích Viêm Môn căng thẳng cả lên, nếu Trần Hàn quái vật mạnh rồi còn lòi thêm một Khuynh Thành mạnh sau hắn sao mà đối phó đây. Lục Trần vội lên tiếng, có vẻ chúng ta cần thứ đó trong phần thi thứ hai rồi. Vũ Hồng gật đầu đồng ý câu của sư huynh Lục Trần hắn, đám đệ tử trầm ngâm rồi một người bỗng lên tiếng. Lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao đây? Mọi người nghe vậy cũng trầm ngâm theo, tiếp tục quan sát trận đấu. Người chủ trì bay lên tạo lại kết cấu đấu trường thêm dài ra hơn một phần lúc trước rồi bay xuống hét lên. Được, do trận cuối nên sẽ về hình thức 3 đấu 3 trong một lần như các năm, 16 đệ tử lên sân chuẩn bị. Thấy 6 đệ tử ra sân hết, người chủ trì nói thêm. Luật vẫn như mọi năm, bên nào đầu hàng chịu thua là được, không được dùng đan dược khác ngoài đan dược của tổ chức đưa ra, nếu không phát hiện giờ trò giết không tha. Tất cả nghe rõ chưa? Các đệ tử hét lên. Đệ tử minh bạch, tốt, trận đấu 3 với 3 giữa hai tông bắt đầu. Phía Đại Vũ Tông bọn họ đã sách lược rõ ràng trong hôm qua. Đêm hôm qua, sau khi Hoàng đế đi, Trần Hàn liền gọi ba người Phương Khánh, Trần Tùng và Khuynh Thành bàn sách lược chiến đấu cho ngày mai. Trần Hàn nghĩ hồi lâu nói, Phương Khánh sẽ ở lại đứng gần Khuynh Thành để nàng cho ra lĩnh vực, đợi khi đã cho ra lĩnh vực thì ngươi cùng Trần Tùng liền đại khai sát giới. Quay về trận đấu, Phương Khánh ở giữa hai người là Trần Tùng và Khuynh Thành đứng yên cầm đao thủ thế. Trần Tùng sẽ lên đánh trước vì theo lời Trần Hàn nói thì cả ba tên đều lên đánh cùng lúc mà không cần phải lo Trần Tùng. Đúng như Trần Hàn nói thì ba tên Xích Viêm Môn đều lên xuất hiện cùng lúc ra chiêu đánh về Trần Tùng. Tử La ra chiêu Viêm Môn liệt địa quyền, Đàm Khải và Minh Tử ra chiêu theo đánh về Trần Tùng. Cửu Hỏa Giao Long, Minh Phương Viêm Kiếm, Minh Tử Xích Viêm Môn hắn dùng kiếm và hai tên còn lại dùng quyền đánh về Trần Tùng. Trần Tùng đứng yên nhớ lại câu nói Trần Hàn tối qua. Có lẽ ba chiêu đều mạnh đánh về Trần Tùng đi nhưng mà ngươi sẽ không sao nếu ta đã cải tiến công pháp cho ngươi. Ngươi có tự tin không? Trần Tùng nhắm mắt cảm nhận ba chiêu của đối thủ. Mắt của hắn lóe lên một đạo hồn xuất hiện sau hắn. Lĩnh vực phong hồi phất liễu kiếm. Đạo hồn phía sau hắn cầm kiếm chém một đường đánh về ba chiêu của đối thủ. Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên vài người ấp a ấp úng nói. Thế mà là lĩnh vực kiếm ý, đám trưởng lão các tông đều ngạc nhiên đứng dậy. Cái gì lĩnh vực kiếm ý sao? Phải biết có bao nhiêu người ở Nguyên Anh làm được tỷ lệ rất thấp 1/100.000 người a, chỉ về sau tu vi thần hồn mới kiểm soát được. Bên kiếm môn trưởng lão và đệ tử đều ngạc nhiên lên không nghĩ tới ở đây có thêm thiên tài như này a. Phải nói nếu ở Nguyên Anh làm được như vậy thì khả năng phế tu vi và tẩu hỏa nhập ma ai có được ý thức mãnh liệt vượt qua sẽ làm được. 500 năm qua chưa từng xuất hiện thiên tài như này lâu như vậy, xem đệ tử này là phúc ba trước khi chết a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hàn nhìn tư thế hắn giống như cảm giác quen thuộc như bản thân của hắn La Vương Kiếm Thần Vương a. Quay về đấu trường thì đòn đánh mãnh liệt của Trần Tùng đánh nát hết chiêu của ba tên bên Xích Viêm Môn, nhưng đòn đánh đã được đỡ lại và đều bị thương ngoài vì đã dùng linh lực bảo hộ, nhưng sát phạt mãnh liệt liền đánh vỡ phòng hộ đánh ba người bay ra. Cách chương.